Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1722, quá tàn ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cầm bút ghi chép lại sự việc này bằng chữ. Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Ai nói tôi thua? Toàn thân Lý Huyền Cơ là máu, từ mặt đất bò lên. Tôi không thua, Lý Huyền Cơ, tôi không thể nào thua được. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt tràn đầy tia máu. Diệp Bắc Minh, mày thực sự cho rằng tao thua rồi sao? Ha ha ha, cười dữ tợn, là mày ép tao sử dụng ra chiêu này. Chết đi cho tao. Vù, Lý Huyền Cơ nổi lên khí thế. Trên người đột nhiên bùng phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Không hay rồi, hắn đang thiêu đốt tinh huyết. Mấy ông lão trong đám đông biến sắc. Liền sau đó, toàn thân Lý Huyền Cơ tỏa ra ngọn lửa ngút trời. Cả người giống như đang thiêu cháy. Hoàn toàn hóa thành một người lửa. Điên cuồng lao về phía Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở một câu. Cậu nhóc, cẩn thận, kẻ này thiêu cháy sinh mệnh. Rút hết tất cả tiềm lực trong cuộc đời mình. Diệp Bắc Minh cười cay nghiệt một tiếng. Lạnh lùng nhìn sang Lý Huyền Cơ xông đến. Phế vật cuối cùng cũng chỉ là phế vật. Thiêu cháy tinh huyết thì có thể đánh bại tôi ư? Lý Huyền Cơ xông đến như sao băng. Cút, Diệp Bắc Minh bỗng quát lớn một tiếng. Mọi người chỉ thấy anh giơ chân đạp một cái. Sát khí ngút trời ngưng tụ trong cơ thể. Toàn bộ hội tụ lên chân. Phập, Lý Huyền Cơ giống như con diều đứt dây. Bay ra lần nữa, sau khi rơi xuống đất, bò lên mấy lần cũng không bò nổi. Xương cốt và kinh mạch toàn thân đứt hết, còn thê thảm hơn vừa nãy vô số lần. Cái gì? Lý Huyền Cơ thiêu cháy tinh huyết cũng không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Mọi người trố mắt há hốc miệng. Giọng của Diệp Bắc Minh thản nhiên vang lên. Mày cũng chịu đòn giỏi đấy. Có thể chịu được một đòn của tao không chết. Trong chớp mắt, vô số ánh mắt dồn lên Diệp Bắc Minh. Vãi, nghe đi, mẹ kiếp, đây có còn là lời nói của con người không? Mẹ kiếp, ra vẻ làm màu quá rồi đấy. Lý Huyền Cơ bò dưới đất, tức đến toàn thân run lên. Mày, Diệp Bắc Minh tùy tiện bước lên một bước, xuất hiện trước người Lý Huyền Cơ, một chân dẫm lên đầu của hắn, nói với mọi người. Mày là chủ của Côn Luân Hư sao? Chủ của Côn Luân Hư làm sao có thể bị người khác dẫm dưới chân? Rõ ràng không thể nào. Cách chương.